Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2624, mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu ngươi làm cái gì vậy? Hàn Sâm gặp Lưu Quả Phụ ôm hắn liền hướng trên mặt thân, vội vàng dùng tay ngăn trở miệng của nàng. Ta muốn ngươi, ngươi không phải liền là ngươi muốn lão Lưu gia bảo vật gia truyền. Chỉ cần ngươi tốt nhất yêu ta cái gì đều cho ngươi. Lưu Quả Phụ hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là một đầu phát tình sói cái. Không, phải nói là giống một đầu phát tình mẹ hồ ly chuẩn xác hơn. Hàn Sâm đưa tay lắc lắc Lưu Quả Phụ vòng eo nhất truyền, đem Lưu Quả Phụ bế lên, hai bước đi đến trong sân dài mảnh trước bàn đá, đem nàng đặt ở phía trên. Lưu Quả Phụ nằm tại trên bàn đá, nhắm mắt lại, gương mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập nói. Không cần bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. Thế nhưng là Lưu Quả Phụ đợi một hồi, lại không cảm giác có cái gì động tĩnh. Vừa mở mắt nhìn, sân đã sớm không có Hàn Sâm thân ảnh. Hàn Sâm rời đi Lưu Quả Phụ trong nhà về sau, đi tại Hắc Đế Thành trên đường cái, cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Hắc Đế Thành nữ nhân, nhìn ánh mắt đều rất không thích hợp, ánh mắt kia đều là trần trụi, giống như muốn đem hắn nuốt vào bình thường. Ngay cả những cái kia bình thường 10 phần hướng nội ngượng ngùng thiếu nữ, nhìn Hàn Sâm thời điểm, trong ánh mắt cũng đầy là nóng rực. Không thích hợp. Thật không thích hợp, chẳng lẽ mị thần giản lực lượng nhưng thật ra là... Hàn Sâm vội vàng rời đi Hắc Đế Thành, đi trên đường thời điểm, vừa vặn đụng phải cưỡi tiên hạc Vân Tố Thường. Vân Tố Thường nhìn thấy Hàn Sâm, thần sắc có chút cổ quái, dường như muốn tránh né, thế nhưng là lại không tốt quay người đi ra. Tố Thường, có thể hay không hỏi ngươi một sự kiện? Hàn Sâm lại trực tiếp đi qua, có chút hành lễ nói ra. Chuyện gì? Vân Tố Thường ánh mắt có chút tránh né nói ra, có phải hay không mị thần giản lực lượng tại trên người của ta tạo nên tác dụng? Cái này đối ta rất trọng yếu, có thể hay không nói cho ta biết đến cùng đến trình độ nào? Hàn Sâm nghiêm nét mặt nói, Vân Tố Thường đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gương mặt ửng đỏ, do dự một hồi mới khẽ gật đầu, cắn môi nói ra. Rất đến nghiêm trọng, ngươi lại đi hỏi một chút người khác a, dứt lời. Vân Tố Thường vậy mà liền như thế rời đi, Hàn Sâm kêu hai tiếng, nàng vậy mà cũng sẽ không để ý tới. Hàn Sâm biết sự tình xác thực rất nghiêm trọng, trở lại Tiểu Ngọc Đảo về sau, đem bong bóng biến thành chính mình lưu tại trong phòng, chân thân lại về tới liên minh trong nhà. Yên nhiên, ngươi cảm thấy trên người của ta có cái gì chỗ không đúng. Nằm ở trong chăn bên trong, Hàn Sâm hỏi giống như là mèo con núp ở trong ngực hắn Kỷ Yên Nhiên. Kỷ Yên Nhiên toàn thân rã rời, ôm Hàn Sâm một mặt thỏa mãn nói ra. Không có vấn đề gì a, rất tốt, so trước kia càng có mị lực. Dạng gì mị lực, Hàn Sâm trong lòng giật mình, vội vàng truy vấn. Kỷ Yên Nhiên dùng mở to mắt, lấy tay bám lấy cái cằm, quan sát tỉ mỉ Hàn Sâm khuôn mặt, một hồi lâu về sau mới bốc lên Hàn Sâm cái cằm nói ra. Để cho người ta càng muốn ngủ hơn ngươi, ta đi, quả nhiên là dạng này. Hàn Sâm lập tức liền phiền muộn, khó trách Vân Tố Thường muốn tránh đi hắn, ngay cả Linh Lung cũng tới thiếu đi. Nguyên lai không phải là bởi vì cảm thấy hắn ngả ngớn, mà là bởi vì sẽ nhịn không ở muốn đối với hắn làm một chút không thể miêu tả sự tình, cho nên mới sẽ tránh đi. Đây con mẹ nó đến cùng là tộc khí, vẫn là mị dược a. Hàn Sâm có chút giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù không có Ninh Nguyệt thảm như vậy, nhưng cái này cũng không dễ chịu, được nữ nhân hoan nghênh tự nhiên làm cho người mừng rỡ. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng không muốn biến thành nữ nhân trong mắt trí năng. Lão công, bằng không, thừa dịp trời còn chưa sáng, chúng ta lại đến một phát. Kỷ Yên Nhiên ánh mắt mê ly, ngón tay trên ngực Hàn Sâm mặt nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Không được, nhất định phải giải quyết hết mị thần giản vấn đề. Hàn Sâm trở lại Tiểu Ngọc Đào thời điểm, cảm giác chân đều mềm nhũn. Hàn Sâm chính mình nghĩ không ra biện pháp giải quyết, đành phải đi Chấn Thiên Cung hướng Chấn Thiên Cung chủ xin giúp đỡ. Chấn Thiên Cung chủ dường như đã sớm biết trên người hắn vấn đề, nghe Hàn Sâm nói một thứ đại khái về sau, Chấn Thiên Cung chủ liền cười híp mắt nói ra. Dạng này không phải rất tốt sao, có trợ giúp sinh sôi hậu đại, ngươi gen thiên phú tốt đẹp, nên nhiều sinh mấy cái. Hàn Sâm vẻ mặt đau khổ nói ra, loại này chỗ tốt ta có thể hưởng dụng không được. Với lại vạn nhất về sau nam nhân. Hàn Sâm không nói tiếp, Chấn Thiên Cung chủ cũng đã cười ra tiếng. Ngươi yên tâm đi, mị thần giản lực lượng đối với khác họ hữu dụng. Ngươi nếu là nữ nhân, nắm giữ mị thần giản mới có thể đối nam nhân hữu dụng. Cung chủ đại nhân, liền không có biện pháp trừ tận gốc loại này tác dụng phụ sao? Hàn Sâm nhưng không có tâm tư nói đùa. Chấn Thiên công chủ y nguyên mang theo tiếu dung nói ra. Nếu như là chính thức có được lực lượng có thể khống chế mị thần giản cường giả, đương nhiên sẽ không có dạng này nguy hại. Vấn đề là lực lượng của ngươi không đủ để khống chế mị thần giản, ngược lại bị mị thần giản ảnh hưởng, cho nên mới sẽ có loại này tác dụng phụ. Trầm ngâm một lát, Chấn Thiên công chủ mới cùng nói tiếp. Biện pháp nha, đến cũng không phải không có, chỉ cần tìm một vị cấp bậc chân thần cường giả, cưỡng ép phong ấn chặt mị thần giản, nó tự nhiên là sẽ không đối ngươi có ảnh hưởng. Bất quá tương đối như thế, ngươi cũng không có biện pháp lại mượn nhờ mị thần giản lực lượng. Có thể tìm tới chân thần cấp cường giả giúp ta sao? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, mị thần giản lực lượng không cần cũng được. Rất khó, ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Bất quá muốn mời khủng bố như vậy cường giả xuất thủ một lần, trả ra đại giới cũng không thấp. Chấn Thiên công chủ một mặt khó khăn nói, chỉ cần ta có thể trả nổi. Hàn Sâm cắn răng nói ra, vì có thể làm cho chính mình không trở thành hành tẩu trí năng. Hàn Sâm dự định muốn cắt thịt, như vậy đi, ngươi về sau mỗi tháng đi đạo tràng giảng 3 ngày khóa, cấp bậc chân thần cường giả ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Chấn Thiên công chủ một mặt khó xử bộ dáng, một hồi lâu mới lên tiếng. Không có vấn đề, Hàn Sâm một lời đáp ứng, ngay cả cò kè mặc cả tâm tư cũng không có. Chính hắn khẳng định tìm không thấy chân thần cấp cường giả hỗ trợ, cũng chỉ có thể dựa vào Chấn Thiên công chủ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu mị thần giản bị phong ấn, trừ phi lực lượng của ngươi đạt tới có thể bài trừ phong ấn trình độ, về sau ngươi liền hoàn toàn không cách nào lại mượn nhờ lực lượng của nó. Chấn Thiên công chủ cười híp mắt nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Không cần cũng không cần, ta lại không cần dựa vào nó đi tìm nữ nhân. Hàn Sâm không quan trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đơn giản như vậy, nói thí dụ như có mị thần giản lực lượng. Ngươi sẽ rất dễ dàng đạt được nữ tính tán thành, coi như ngươi muốn thân thể của các nàng nhà tính mệnh, đến trình độ nào đó về sau, các nàng cũng sẽ không chút do dự cho ngươi, nếu là ở Hắc Đế thành bên trong hơi lợi dụng một chút, ngươi có thể cầm tới chỗ tốt nhưng lớn lắm. Phong ấn về sau, nhưng liền không có chuyện tốt như vậy. Công chủ đại nhân, ngài liền xin thương xót, giúp ta mời vị chân thần cường giả phong ấn nó a. Hàn Sâm cười khổ nói. Dị bảo hắn đương nhiên muốn, thế nhưng là bán mình đổi bảo loại sự tình này, hắn thật đúng là làm không được. Tốt a, đem mị thần giản cho ta, Chấn Thiên công chủ nói ra, thứ này sẽ tự động trở lại bên cạnh ta, đợi khi tìm được thật thần cấp cường giả, ta lại giao cho hắn a. Hàn Sâm buồn bực nói. Đã tại trước mắt ngươi, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Chấn Thiên công chủ lạnh nhạt nói, ngài là chân thần cấp. Hàn Sâm giật nảy cả mình, hắn nhớ kỵ Chấn Thiên công chủ ở trên lần trước gen chúng sinh phủ lúc, vẫn là vương cấp hạng nhất, lúc này mới hơn 100 năm mà thôi, hắn vậy mà đã là chân thần cấp sao? Biết cái gì gọi là dị bẩm thiên phú cái thế kỳ tài sao? Nói chính là ta dạng này thiên nhân, Chấn Thiên công chủ cười híp mắt nói ra, cách chương.